Ngồi thiền kiết già tốt hay xấu? Tùy theo khả năng của mọi người. Kiết già có người ngồi được kiết già mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần cái xương sống thẳng, ngay thẳng, sức phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.